Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm Đinh Dậu, tức là nếu tính theo đúng thì còn 3 ngày nữa, tức là rằm tháng 7. Và ngày này được gọi là một ngày lễ trọng đại, đó gần gần với thời gian Tết Trung Nguyên của Trung Quốc. Và riêng đối với lại người Việt Nam á, thì ngày rằm tháng 7 là ngày đại lễ Vu Lan, là một ngày lễ hội mang cái tính không chỉ của Phật giáo mà là của dân tộc. Bởi vì ngày Vu Lan là ngày lễ báo hiếu trọng ân, mà dân tộc Việt Nam chúng ta có một truyền thống đối với ông bà tổ tiên, đối với các bậc sinh thành của chúng ta, thì cái chữ hiếu á được đặt lên trên hàng đầu. Và khi chúng ta học Phật, chúng ta tu theo Phật, chúng ta mới thấy rằng đạo Phật đáp ứng được cái tấm lòng hiếu đạo của nhân sinh. Cho nên là trong đạo Phật có một cái từ đạo Phật là đạo hiếu, hạnh Phật là hạnh hiếu. Và nếu mà chúng ta đọc trong những cái bộ luật á, thì ở trong đó cũng nói cho chúng ta biết rằng người tu Phật có thể nói là người có hiếu nhất trên đời. Thì hôm nay lẽ ra là chúng ta học tiếp Thập Đại Đệ Tử Truyện, và một vị thánh tăng rất là gần gũi với chúng ta, được sự ngưỡng mộ của đại đa số nữ giới, là đệ tử xuất gia cũng như là đệ tử tục gia cư sĩ của Đức Phật. Đó là tôn giả nào quý vị có biết không? Tôn giả nào? Tôn giả A Nan. Nếu mà chúng ta có xuất gia đó thì chúng ta mới biết được công đức lớn lao của tôn giả A Nan đối với nữ giới. Tuy nhiên để tưởng niệm về công đức sinh thành của cha mẹ và để hiểu cái ý nghĩa trọng đại của ngày này, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên dành một buổi để ôn lại ý nghĩa lễ Vu Lan. Bởi vì hôm nay là trong cái tiết Trung Nguyên, lại là cái ngày tu của Phật tử tại Thiền viện Linh Chiếu. Cho nên chúng tôi cũng muốn rằng nhân cái dịp này, tất cả chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa Vu Lan Phật dạy, và chúng ta cũng biết được những cái tích truyện quan trọng của Phật giáo đối với hai chữ hiếu đạo này. Tôi nói trước tiên là về Đức Phật, rồi sau đó tôi mới nói qua tôn giả Mục Kiền Liên. Bởi hai chữ Vu Lan Bồn á, ba chữ, nó là Vu Lan Bồn, nói đủ. Thành thử ra chữ Vu Lan là nói tắt, nói ngắn lại của chữ Vu Lan Bồn. Đó là dịch từ cái tiếng Phạn là Olam Banoa. Tiếng Phạn thì gọi là Olam Banoa, nhưng mà dịch ra Trung Quốc á là Vu Lan Bồn. Như dịch nghĩa của Trung Quốc á là giải đảo huyền. Chữ đảo là treo ngược, chữ giải là cởi, chữ huyền là sợi dây. Mình bị treo trong một sợi dây mà treo ngược xuống, đó là hình ảnh của một tội nhân, thưa phải không? Bị treo ngược mà. Và cái lễ này là cái lễ giải cứu cái tội nhân bị treo ngược đó. Ai là tội nhân trong câu chuyện này? Tức là mẹ của tôn giả Một Kiền Liên. Từ đó mà nó có cái tích truyện. Cho nên ngài Kiền Liên là một cái nhân vật chính gắn liền với sự tích Vu Lan Bồn. Nhưng mà trước khi nói về Một Kiền Liên thì tôi nói Đức Phật trước, tại Đức Phật là đấng đạo sư của chúng ta. Thì Đức Phật nói rằng trong các cách trả hiếu của người, của con người, thì xuất gia tu tập giác ngộ giải thoát là trả hiếu viên mãn nhất, dùng chữ viên mãn tức là tròn đủ nhất, đầy đủ nhất. Tại vì chúng ta là nghĩ rằng trả hiếu nghĩa là gần gũi, chăm sóc, cơm nước, sức khỏe, vật chất và tinh thần vân vân. Đó là cách trả hiếu của người thế gian thông thường. Nhưng mà Đức Phật nói rằng trả hiếu như vậy chưa có viên mãn, mà phải xuất gia tu hành giác ngộ giải thoát, quay trở lại độ cha mẹ cũng được giác ngộ giải thoát, như vậy là mới viên mãn. Thì nó có một cái hơi dễ quan mang, là vì khi xuất gia tu hành là chúng ta rời bỏ gia đình hay là ở trong gia đình? Chúng ta phải rời bỏ gia đình. Cho nên là nhiều người cho rằng người xuất gia là người bất hiếu, tại vì bỏ cha bỏ mẹ đi tu. Đó là tại vì quý vị đó chỉ có biết có phần nửa chặng đường của người xuất gia thôi, còn nửa chặng đường sau quý vị không tính. Là nửa chặng đường đầu là miếng ly hương đảng, tức là rời bỏ quê hương, khí tục nê hoàng, tức là bỏ tục mà thú hướng niết bàn. Đáng chi để xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Thì khi mà thệ độ nhất thiết nhân, trong đó có ai? Có cha mẹ. Và chúng ta nhớ rằng khi Đức Phật thành đạo rồi thì ngài có trở về thành Ca Tỳ La Vệ hay không? Thưa có không? Thưa có. Và độ ai? Độ Tịnh Phạn Vương. Sau đó có một mùa hạ, Đức Phật lên cõi trời, cõi trời Đao Lợi, độ ai? Độ Hoàng hậu Ma Gia, là mẹ sinh ra ngài. Và ở tại cõi nhân gian, ngài không chỉ độ cho Mahabhasa Ba Đề, tức là dì, dì nuôi mà như mẹ. Tại vì khi sanh ra ngài rồi 7 ngày sau thì Hoàng hậu Ma Gia mất. Kể từ đó di mẫu là mẹ kế, mẹ dì đó, nuôi và xem ngài như con ruột. Thì di mẫu khi được ngài về thăm thành Ca Tỳ La Vệ, nghe ngài thuyết pháp là đã phát tâm quy hướng Tam Bảo rồi. Nhưng mà sau đó vua Tịnh Phạn mất, tại vì bà cũng là vợ vua Tịnh Phạn luôn, coi như là hai chị em ruột đều là vợ của vua Tịnh Phạn. Thì khi mà vua Tịnh Phạn còn xin tiền thì bà vẫn ở hầu ông. Nhưng mà lúc ông mất rồi, bà cũng đã ngộ được lý đạo rồi, thì bà xin xuất gia. Và cái sự tích xuất gia của bà cực kỳ tráng lệ, tôi cho là tráng lệ, tại vì nó rất là bi thống, rất là cảm động. Thành thử ra đó, chúng ta thấy rất là rõ, Đức Phật nói rằng nguyên nhân mà tất cả chúng ta có mặt trên cõi đời này á, gốc từ vô minh mà ra. Vô minh là không sáng, vô minh là tối. Thì cái gì để biểu hiện cho cái sự tối tâm đó, cái gốc vô minh đó nó biểu hiện bằng gì? Bằng cái ái ngã của chúng ta. tức là yêu thương cái ngã của mình. Rồi từ yêu thương cái ngã của mình mà yêu thương những cái gì đáp ứng được nhu cầu của bản ngã. Cho nên rồi chúng ta thấy rằng gốc ái nó sâu đậm, từ gốc ái đó mà có thân này. Cho nên khi mà chúng ta ra đời á, là chúng ta có một cái sự quan hệ mật thiết nhân quả với lại cha và mẹ, thế phải không? Trong đó nó có cái gốc giữa mình với cha, giữa mình với mẹ, mà nó thuộc về vô minh, thuộc về ái. Cho nên khi chúng ta ra đời không phải ngẫu nhiên, mà nó có cái dòng nhân duyên, có cái nhân quả cả. Có một cái điều nó tự nhiên, khi mà kết cái nhân duyên trong một cái huyết thống á, khi mà chúng ta vào đầu thai ở trong bụng mẹ đó, thì có một cái thứ tình cảm rất là lạ kỳ giữa cha mẹ và đặc biệt là mẹ đối với mình. Giờ quý vị nghĩ nè, quý vị nghĩ là khi mà chúng ta đứt tay đó, thì máu từ tay chúng ta ra làm cho chúng ta thấy tiếc cái máu của mình và chúng ta nghe đau cái tay. Hoặc là những cái thân phần của chúng ta khi đụng tới chúng ta có cảm giác rõ ràng. Vậy thì một cái khối máu mủ thịt gân xương nó nằm trong bụng của mỗi vị đó, bên người nữ á, thì cái khi thai nhi nó nằm trong bụng, vậy thì cái phần máu thịt gân xương đó là của ai? Là của mẹ. Thì như chúng ta nói nè, bây giờ trong này ruột gan phèo phổi là của chúng ta, thì bây giờ cái cục thịt đó nó nằm ở trong bụng của quý vị, như vậy thì cái cục thịt đó cũng chính là thân phần của quý vị. Cho nên khi nó ra khỏi thân phần mình thì trước đó cái nguyên nhân, cái nhân của nó nằm trong cái thân phần. Cho nên cái thân thể của đứa con đó chính là thân thể của ai? Chính là thân thể của người mẹ. Vì vậy chúng ta hiểu tại sao mà cái tình mẹ đối với con nó, mình nói chữ cho nó dễ hiểu hơn, mặc dầu nó không hẳn cố định như vậy, nhưng mà nó lấy theo tính đa số thì nó nhiều hơn người cha, thấy không? Cha cũng thương con, nhưng mà nói về cái thống thiết, về cái liên hệ mật thiết, cái đau đớn xót xa đó của mẹ khi con bị khó khăn đó, nó nhiều hơn người cha. Tại vì đứa con nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong bụng của người mẹ. Vì vậy mà đứa con nó đau tới đâu là bà mẹ tự nhiên ruột gan nó thắt tới đó. Nó có cái nguyên nhân như vậy đó. Tôi không biết người cha thương con như thế nào, đau đớn như thế nào, nhưng mà thường thường những cái câu chuyện mà kể về tình yêu thương, về sự hy sinh đó, thì mình thấy rằng nặng ở người mẹ, và mình thấy nó có cái lý do rất là rõ ràng. Bởi vì thân này có được là từ mẫu thân nuôi dưỡng cô mang, mà một mình mẫu thân không có, phải có thêm ai? Nó có thêm một thân phần của cha kết hợp với mẹ, cho nên cái nhân duyên này nó rắc rối. Nó có ở đây một chút, nó có kia một chút, nhưng mà cái cô mang, cái dưỡng dục á, thì nặng ở phía bên người mẹ. Rồi quý vị thấy từ cái chỗ vào ở trong thai mẹ rồi được mẹ nuôi dưỡng cho tới khi ra khỏi thai mẹ, mình đâu có biết trời đất gì, mình nương nhờ hết. Hỏi trong bụng mẹ thì mẹ ăn gì mình ăn đó, mẹ khóc mình khóc, mẹ cười mình cười. Có nhiều người mẹ thèm ăn những cái món kỳ lạ mà trên đời chưa có bao giờ ăn, là tại cái thai nhi nó ảnh hưởng. Chẳng hạn như là bình thường không có ăn những cái món kỳ, mà tôi nghe kể đó, có nhiều người khi mang thai con tự nhiên thèm ăn ngói. Chắc con cũng ăn trong lò gạch ra hay sao mà tự nhiên thèm ăn ngói, thấy cái viên ngói là thích. Và trong cái lịch sử mà cái quan nghiệt giữa A Xà Thế với lại vua Tần Bà Sa La đó, Thì khi mẹ của A Xà Thét mang thai á, bà lại thèm cái gì quý vị biết không? Bà thèm máu mà không phải máu của ai cũng ăn cũng nuốt, mà phải là máu của vua Tần Bà Sa La mới được. Và chúng ta mới thấy rằng khi mà vào thai đó là không phải tự nhiên mà vào, mà nó có cái nhân duyên kết nối giữa ba thành viên đó, cha, mẹ và đứa con. Nó có một cái nhân duyên rất là khít khao, chặt chẽ. Tôi nói chỉ chặt chẽ là khó bứt á, khó chạy được. Muốn chuyển được nó là cả một cái dòng, một cái dòng chuyển hóa cực kỳ hùng mạnh, chứ không phải muốn chuyển được nó là chuyển. Thì khi bà thèm mà hút máu là cái điều mà nó trái với tính cách của bà, vì bà người hiền lành, không có thèm kỳ, nhưng mà do A Xà Thế hận cha. Cho nên chúng ta gặp gỡ nhau á, nó có nhiều cái trường hợp. Nhưng mà vì không biết tu tập, cho nên chúng ta nuôi dưỡng cái dòng nhân quả xấu. Chứ nếu biết tu tập á, thì chúng ta sẽ không có bị cái dòng nhân quả đó nó xoay chuyển, làm cho mình vô cùng khổ sở như vậy. Tuy nhiên dù là thuận hay là nghịch, thì cái công đức của cha mẹ đối với chúng ta là không thể phủ nhận, phải không? Tại vì khi mà ra đời rồi mình không có tự nuôi thân mình được, mà ai nuôi? Đã, cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta. Cha thì đi làm cho có tiền, đó là nói những trường hợp là người hiền lành, có lương tâm, có trách nhiệm, những người tốt, cả đời tận tụy vì con. Cha thì đi làm, mẹ thì ẵm bồng chăm sóc bú mớm, nó cái công đức nó lớn lắm. Có một người Phật tử trẻ đây, các bạn trẻ chúng tôi hồi trước khi có gia đình cũng tới lui thiền viện, lúc đó là thấy hồn nhiên vui vẻ. Thời gian sau thì có gia đình, cổ vừa có gia đình rồi, bữa đó thì cổ mang thai rồi cổ sinh con. Thì sau này khi mà cổ sinh con rồi đó, thì bị gì cổ là nha sĩ, cho nên là mấy cô hồi còn chưa có sinh con đó, mỗi lần đau răng thì hay xuống cổ làm cúng dường vui vẻ lắm. Cho nên cái lúc mà cổ sinh con á, thì mấy cô biết, mấy cô làm răng gần đó, mấy cô có ghé thăm. Trong thời gian cổ nghỉ ngơi không có thể làm việc được, ta ghé thăm. Thì cổ mới nói trời ơi, bây giờ con mới biết khổ là gì. Khổ là vì gì? Khổ vì nuôi con, chứ không có ai làm gì mình khổ. Tức là hồi chưa có con đó, muốn ăn hồi nào ăn, muốn ngủ hồi nào ngủ, nó khỏe lắm. Mà ăn ngủ một cách là tròn đủ, không có thiếu một miếng nào. Rồi bắt đầu có con là không thể ngủ được, tức là ban đêm mà con nó khóc là phải thức, rồi ru, rồi mới ngủ xong thì tự nhiên trong nghe mình mẩy mình nó ấm ấm ướt ướt, lăn la lăn qua lăn lại thì nó ướt meo hết rồi, là con nó tiểu. Mà cứ như vậy hết chuyện này qua chuyện kia tới chuyện nọ, tức là không có ngủ nghỉ gì được. Nuôi một người con cực lắm. Và tôi có kể, không biết có phải kể ở hội chúng này không, một lần đó tôi thấy hai vợ chồng, hai ông bà nội với lại hai vợ chồng ẵm một đứa con tới chùa. Lần đó là tới giống như lễ Phật và xin để cho mấy cô vuốt đầu cháu, tại vì cháu nó còn nhỏ mà nó khó nuôi quá. Thì khi mà lễ Phật rồi đó, quý vị đó gặp chúng tôi nói chuyện, hai ông bà lớn tuổi, hai ông bà nội đó, thì nói chuyện với mấy cô, thì cha cháu đó là phải cha cháu là phải bế cháu, bế cháu, còn mẹ thì đút cho cháu ăn. Mà muốn cho cháu ăn á thì cha phải nhảy phải nhảy, phải múa, phải làm đủ trò hết á. Cháu nó nhìn cha như vậy đó, nó quên á thì mẹ mới đút được cái miếng cháo vô rồi khép cái miệng lại, nó bắt buộc nó mới nuốt. Còn nếu mà không thấy những cái cảnh đó thì nó lắc đầu, nó khóc, nó không chịu ăn. Cho nên suốt cái thời gian cháu ăn là 2 tiếng đồng hồ là cha nhảy liên tục. Cha nhảy hơi cha mệt rồi thì ông nội vô nhảy tiếp. Khi mà ông nội thấy cha đã đuối rồi thì ông nội nói để ba nhảy cho, thì ba nhảy thì bà đút. Rồi một cái đứa bé nó ra đời mà tôi thấy kinh khủng, tôi nói mô Phật con đi tu mừng quá sức. Thấy cái cảnh đó mà tôi mới nghĩ là mình mà được đi tu như vậy là quá mừng. Tức là trong nhà họ hòa hợp đó, trong nhà họ không có vấn đề gì là gây gỗ cái nghịch, họ đang thuận đó, họ mệt quá mệt với lại cái đứa con. Thành thử ra quý vị biết mà cái ngày hôm nay mình lớn lên tới này thì cái công lao của ông bà cha mẹ gì đó không biết nó chất chồng tới cỡ nào, mà nó chất chồng là bởi cái tình thương, thương mới nuôi nổi, chứ còn không thương không có cách cách gì nuôi nổi. Vậy mà khi lớn lên á, khi lớn lên là cha mẹ nói cái gì không vừa ý đó, mình có thể bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nhà đi mà không có cần biết, không có cần biết rằng nhờ ai mà ngày nay mình lớn lên để có đủ cái ý thức, để có đủ suy nghĩ mà nghe và mà mình phân định cái lời hay lẽ phải vừa ý hay không vừa ý mình. Cái điều này mình thấy thật là nhẫn tâm. Nếu nói mà những cái sự trái nghịch của chúng ta nó, tôi không có bắt buộc là chúng ta phải có đồng về suy nghĩ, về ý tưởng đối với cha mẹ. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta khi nó không đồng đó, nó phải có cái đạo lý nào đó để nó an ủi được, để nó bù đắp được cái công đức mà nuôi dưỡng chúng ta. Nó khó khăn quá, cực khổ quá. Cho nên cái con người của chúng ta nó khó hiểu lắm. Con người được mệnh danh là khôn ngoan nhất trong tất cả các loài, mà cũng có thể là si mê nhất trong tất cả các loài. Cái hồi mà chúng ta mà tốt thì tốt lắm, nhưng mà tới hồi chúng ta xấu thì cũng xấu lắm, không có còn nghĩ nhớ cái điều gì cả. Cho nên cái công đức của cha mẹ không phải là khi khổng khi không, mà nó có sự kết nối mà do chúng ta ước hẹn ở trong đó. Cho nên khi mà chúng ta ra đời rồi thì cha mẹ là hai vị Phật trong đời của chúng ta, tại vì nuôi dưỡng cưu mang chúng ta. Chúng ta không có quyền bất hiếu. Vậy bây giờ trải hiếu như thế nào, đó là mọi cách mà chúng ta cần phải học. Thì mình nói tiếp lại cái vấn đề Đức Phật đi tu làm cho vô tịnh phạn hết sức là đau lòng. Nhưng mà cái bù trừ được của Đức Phật là Đức Phật tu thành đạo, giác ngộ viên mãn, quay trở lại độ được vua cha. Độ cái gì? Độ cho vua cha biết rằng quyền quy, sự nghiệp, thế gian, gia đình, vợ đẹp, con ngoan, vân vân, không phải là của báo của mình, mà chính cái trí tuệ mới là của báo của mình. Trí tuệ mới là cái cần phải giữ, cần phải đem theo. Còn tất cả các thứ khác không thể giữ được, dù có muốn giữ cũng không thể giữ được. Và làm sao để nhận ra cái điều đó, làm sao để có thể sử dụng được trí tuệ của mình và bỏ đi những cái không phải của mình, là cả một quá trình tu hành mà dùng đạo lực để chuyển hóa, hỗ trợ vua cha ngộ đạo, thì chỉ có công đức tu hành mới có thể làm được cái chuyện đó. Và khi làm chuyện đó mới gọi là trả hiếu một cách viên mãn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta lo cho được cha mẹ đời này mà không giúp được cho cha mẹ giác ngộ, thì cha mẹ sẽ nương theo cái tình yêu thương trói buộc đó tiếp tục sanh đi sanh lại trong vòng trầm luân sinh tử. Mà chúng ta biết rằng càng sinh tử thì càng phải đau khổ, càng phải vai trả vai, tạo tác vô số nghiệp. Nhất là vì con mà có thể tạo bất cứ loại nghiệp gì. Cha mẹ mà thương con rồi là chuyện gì cũng dám làm. có cái câu ngoài đời người ta nói, gần đây người ta nói mà tôi không nhớ cái gì, hy sinh đời, hy sinh đời bố cũng cố đời con là tạo tội á, là tạo tội á. Hy sinh, chữ hy sinh nó không phải là hy sinh mình làm cái việc tốt á, mà hy sinh có nghĩa là hy sinh để tạo cái tội ác, giúp cho con có được một cái thế đứng vững vàng trong xã hội. Mà thế đứng đó là thế đứng ngoài đời, tội gì cũng dám làm. Mà quý vị đã không có biết là người cha và có tội thì con không thể nào có phước. Nếu mà nó có được một cái sự nghiệp mà ở trên cái nhân là ác nhân thì không bao giờ mà cái sự nghiệp đó nó trở thành thiện quả được, không bao giờ giữ được cái sự nghiệp đó. Cho nên cái câu nói đó là một cái câu nói là chưa có học Phật pháp, không hiểu Phật pháp, làm như vậy là hại con chứ đâu phải có giúp con. Mà phải là hy sinh kiểu Phật á, thì mới đúng là hy sinh, là sao? Cắt đứt cái tình thân đó để giúp cho chúng ta hướng tới một khung trời cao rộng, cũng là hy sinh. Ở trong cái tình cảm á, gia đình nó cũng da diết lắm, mà cắt đó là một cái việc làm vô cùng khó khăn. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta cắt ái từ sở thân, làm gì? Xuất gia hoằng thánh đạo. Thật ra đó, nếu mà trong cái hoàn cảnh gia đình đang thuận xuôi thuận đó mà biểu quý vị đi tu là khó lắm, trừ những vị có chủng duyên từ đời nào. Chứ còn đa số thì do quý vị đau khổ gì đó rồi quý vị mới cắt ái. Không phải tự nhiên mà quý vị cắt, nó rách rồi, nó rách rồi sẵn đó quý vị cắt luôn. Chứ nếu mà nó đang lành lặn là biểu cắt thì khó cắt lắm, thưa phải không? Trừ những vị đồng trinh xuất gia, tức là ấu niên xuất gia, là không có vướng vào trong cái vòng thân tộc, thì là nó là thuộc về chủng duyên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, phải biết đâu là gốc, đâu là ngọn, để chúng ta đừng có bị lãng phí và đừng đau khổ. Thì cái gốc của chúng ta đó là gốc ái, thì phải làm sao giải quyết được gốc ái. Cha mẹ với con cái là gốc ái mà ra, và sinh ra là để trả. Giữa ba thành viên đó sẽ có người nặng, có người nhẹ, có người nợ, có người là chủ nợ. Trong ba thành viên đó là có người là con nợ, có người là chủ nợ. Có khi cha mẹ là chủ nợ, có khi cha mẹ là con nợ. Cho nên trong cái tình cảm đó, nó không có được bình đẳng, nó không có công bằng. Và ngay cả cha mẹ đối với con cái nó cũng không bằng. Con cái thì có khi đông, có người thì ít, có người thì đông. Mà trong những đứa con thương cũng không công bằng, hành xử không công bằng. Vì sao? Vì nghiệp chỉ đạo. Chứ không có người cha người mẹ nào mà muốn nó không công bằng, muốn nó khác biệt. Nhưng mà nghiệp chỉ đạo, nghiệp tức là nhân quả vai trả ở trong đó chỉ đạo. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái đó rồi, chúng ta sợ cái vòng tôi nói ngoài đời người ta sợ cái vòng lao lý, còn người tu đạo sợ cái vòng trói buộc của thân tộc, nó còn hơn cái vòng lao lý. Cho nên Đức Phật nói sao, trên thế gian này nếu có một cái mà nặng hơn ái dục thì Như Lai không thể nào cứu độ chúng sanh, nó là số một. Mà nó không phải là cái gì vui thích, mà nó là cái sức mạnh của nghiệp. Từ cái nghiệp mà nó lôi kéo khiến cho chúng ta phải thọ khổ gặp nhau, rồi nuôi dưỡng con cái. Quý vị nuôi dưỡng con cái là quý vị đang trả nợ. Cho nên á, khi mà con mà ngỗ nghịch đừng bao giờ đánh á. Dạy thì được mà đừng có đánh con. Tại vì đánh nó đánh chủ nợ, mà đánh chủ nợ là nợ tăng thêm. Không có nên đánh con. Không đánh con không phải là vì gì, mà vì nhân quả mà không đánh con. Khi nào mà nó khóc, nó ré, nó làm khổ mình quá thì có thể nói thôi chủ nợ ơi, cho trả từ từ, sức của mình nó tới đó từ từ đi. Đó, đại chúng thấy có nhiều khi con nó về nó đòi tiền, nó đòi tiền bao nhiêu cũng phải đưa, tại vì nó là chủ nợ. Nhưng mà con thì nên nhớ, bây giờ chủ nợ mà đòi quá thì đời sau mình sẽ là con nợ, đâu có cái một chiều. Cho nên muốn chấm dứt cái dòng này thì trước tiên mình phải giải quyết vấn đề nợ nần cho nó xong. Giải quyết bằng cách nào? Giải quyết bằng cách trả nợ. Đối với cha mẹ thì một lòng chúng ta tri ân và hết lòng phụng dưỡng để trả cái nợ cũ, nợ mới cộng lời trả hết. Và Đức Phật nói là phải tu làm sao để ra khỏi cái vòng lao lý này, để ra khỏi sự trói buộc này, giúp cho cha mẹ thức tỉnh. Vì vậy mà quý vị nào thương cha mẹ nhất á, là không có bắt buộc cha mẹ phải lo cho mình, mà chỉ mong cha mẹ biết tu thôi. Chỉ mong cha mẹ quên bớt những cái sự lo lắng, chăm sóc, để cho được yên ổn tu hành. Mà tôi thấy không có dễ dàng gì. Có rất nhiều Phật tử khi mà chưa có cháu á, thì đi chùa đều đặn. Tới hôm có cháu rồi thì lại xin phép thưa cô, bây giờ cho con nghỉ tu, bây giờ con mắc giữ cháu. Hỏi con đâu? Con nó đi làm, cho nên nó nhờ con giữ cháu. Quý vị mới thấy cái món nợ này trả không có ngày cùng. Đầu tiên là có chồng hoặc có vợ, trả cho chồng hoặc là cho vợ, xong sau đó là trả cho ai? Trả cho con, nuôi con. Nuôi con xong rồi con nó lớn rồi, dựng vợ gả chồng cho nó xong rồi, bắt đầu trả cho cháu. Cân nhắc giữa cái ngày tu với cái ngày giữ cháu thì cuối cùng ngày nào thắng? Giữ cháu thắng. Còn nhắn với sư, sư cho phép con giữ cháu. Và có người còn nói với tôi, tại sư không thấy cháu của con thôi, sư mà thấy nó là sư thương liền, là kéo tôi vô luôn. Tức là mình cái tình yêu thương đó buộc nó lớn tới mức mà mình nói những cái câu mình thấy nó bình thường, tại vì cháu mình nó dễ thương quá. Nó dễ thương là dễ thương đối với ai? Dễ thương đối với mình, nhưng mà nó dễ thương tới mức mà mình cảm nhận rằng ai thấy cũng phải thương. Là một cái sự mê lầm, nó vĩ đại tới như vậy đó. Làm sao mà tháo gỡ được? Tôi nói nhiều như vậy để chi? Để quý vị thấy rằng muốn cho xong cái việc này thì đối với cha mẹ chúng ta hết lòng phụng dưỡng, và sau đó chúng ta phải làm sao tu tập để giúp cho cha mẹ được giải thoát khỏi cái sự khổ đau này. Và trong các cái tội thì cái tội lớn nhất là tội gì? Tội bất hiếu. Tại vì nó phi luân lý, nó mất gốc. Từ cái gốc đó mà ra, mà giờ mình chém cái gốc đó thì làm sao mà còn đâu mà sống. Ví dụ như là quý vị mà buồn phiền, mà quý vị tự giận đó, là quý vị cũng bất hiếu nữa. Tại vì cái thân này từ đâu mà có? Thân này từ cha mẹ mà có. Mà bây giờ mình giết nó, có nghĩa là mình giết cái thân cha mẹ mình. Mình đem cái sự đau đớn lại cho cha mẹ mình. Cho nên người con Phật không được bất hiếu. Mà cái có hiếu người con Phật nó lớn lắm. Trong cái nói năng, trong cái suy nghĩ, trong cái việc làm đó, ngoài cái nhân bản của con người đó, nó còn phải có cái Phật chất. Tức là nó còn phải có cái sự sáng suốt, chứ không có phải là chỉ ở trong cái đạo lý bình thường thôi. Cho nên Đức Phật đã trở về thành Ca Tỳ La Vệ, và Đức Phật nói pháp cho vua Tịnh Phạn hiểu được. Và nhà vua đã chứng được A-la-hàm trước khi mà nhắm mắt. Có tức thì nói A-la-hán, nhưng mà thường á, thì Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói người cư sĩ thì chỉ chứng tới A-la-hàm, rồi xuất gia rồi mới chứng A-la-hán. Tại vì A-la-hán á, là nó diệt sạch hết tất cả mầm chủng nghiệp, từ nghiệp lớn cho tới nghiệp nhỏ, nghiệp thô cho tới nghiệp tế. phải là A-la-hán thì mới lậu tận. Còn người cư sĩ đôi khi nó vẫn còn những cái nghiệp vi tế, cho nên là chứng thánh là xuất gia, hoặc là nếu còn cư sĩ thì họ chứng thánh là họ nhập diệt luôn và vô dư niết bàn luôn. Sau đó Đức Phật lên cõi trời Đau Lợi độ hoàng hậu Maya chứng được Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả. Và trong lịch sử các vị thánh tăng chúng ta đã học rồi, là lịch sử thánh tăng Tôn giả Mục Kiền Liên là một vị đại biểu để nói lên cái lòng hiếu hạnh đối với người con Phật, mà làm bằng tất cả mọi khả năng của mình. Thì câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên nó dính tới cái chữ Vu Lan Bồn á, tức là giải đạo huyền. Vì mẹ của ngài bình thường là người rất tà kiến và thêm cái bệnh sát sanh, thích ăn những cái con. Tôi không biết cái con đó, con Cạnh là con gì tôi không biết. Nhưng mà nói chung là những cái con nhỏ, tép hay là riêu, hay là những cái con nhỏ, bà rất thích ăn. Quý vị nào mà ăn mặn hoặc ở biển thì biết mấy cái con nhỏ, một cái chảo đồ ăn của bà đó, thì nó rất nhiều cái con đó. Và ăn như vậy không có ngán. Quý vị ở đây có ai thích ăn món đó không? Bây giờ tu rồi thì không dám thích, chứ hồi trước khi tu có ăn không? Có những cái con cá nhỏ mà quý vị là thích ăn, thì bà thích ăn những cái loài đó. Và bà bỏn sẻn, keo sẻn, rồi tà kiến. Tà kiến tức là có những cái nhìn sai lầm, rất ghét người tu. Tại sao? Tại vì Tôn giả Mục Kiền Liên đi tu và bà cho rằng đạo Phật là ăn cướp con của bà, cho nên bà rất ghét người tu. Còn một vị nữa cũng ghét người tu là mẹ của ai? Mẹ của Tôn giả Xá Lợi Phất. Hai bà cụ này ghét người tu lắm. Mà cái phước duyên là hai vị con là thánh tăng, mà đại thánh tăng, cho nên hai vị này độ được mẹ. Thì trong cái sử về chỉ hiếu á, thì thường thường chúng ta được nghe về Mục Kiền Liên, nhưng mà tôi thì tôi lại có một cái duyên, tôi cảm thấy tôi thích cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất với mẹ ngài, bởi vì nó cụ thể hơn. Là vì Mục Kiền Liên á, thì mẹ chết rồi, đọa địa ngục rồi, ngài mới xuống tới đó, ngài tìm cách ngài độ, trong khi mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, còn xin tiền và bà độ kịp trước khi ngài độ kịp trước khi bà qua đời. Thì cái đó nó khả thi hơn, nó gần với mình hơn, mà mình có thể noi được cái gương của ngài Xá Lợi Phất kịp thời độ mẹ, trả hiếu được mẹ. Cho nên cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất á, nó gây chấn động mạnh với tôi, và nó trở thành một cái câu chuyện mà mang cái tính là giáo dục, để cho chúng ta có thể thực hiện được cái bổn phận của mình. Thì tôi đi tiếp cái câu chuyện của ngài Mục Kiền Liên, là bà chết bà đọa địa ngục là bởi vì bà sát sanh, tà kiến, tham lam, bỏn sẻn. Và chính cái bỏn sẻn làm cho bà đọa vào loài quỷ đói. Chúng ta không biết hết những loại hình chúng sinh này, nhưng mà Phật biết, Phật kể thì chúng ta tin Phật, là bởi vì cái trí tuệ của Phật đã có những cái điều mà minh chứng được theo khoa học. Còn có những cái khoa học minh chứng không nổi là tại vì đi chưa tới, nhưng mà rõ ràng là trí của Đức Phật á, nó hiện thực. Cho nên tôi cũng tin luôn cả 5-6 đường chúng sanh mà Đức Phật nói. Thì trong đó có hai cái đường rất là xấu mà chúng ta không thấy, đó là ngạ quỷ và địa ngục. Còn cái đường súc sanh chúng ta thấy, súc sanh là con này con kia thì chúng ta thấy. Còn ngạ quỷ thì Phật nói đó là cái loài quỷ đói, nó sống vất vưởng và nó rất là khổ sở vì đói khát. Trong kinh tả rằng cái thân hình của nó to, mình không thấy nó không có nghĩa là không có nó, tại vì con mắt phàm của mình không có thấy nó. Và cái loài quỷ nó ngộ lắm, như mình thấy nước thì nó nhìn nước là cái gì, là lửa, cho nên là nó khát nước mà nó thấy nước là nó chạy à, vì nó không uống được. Và vì cổ nó quá nhỏ, bụng thì như cái trống chầu, cổ thì như là cây kim, cho nên không có nuốt đồ ăn được. Tại cổ nhỏ quá nuốt không được, mà nếu có nuốt thì chỉ được sao chút xíu mà thôi, một chút chút mà thôi. Cho nên lúc nào cũng thấy đói hết, đói khát. Và cái nhân mà là cái loài quỷ đó là tham lam. Cái nhân mà vào địa ngục á là sân si. Sân thì vào địa ngục nhanh như tên bắn, còn tham lam á thì vào trong loài ngạ quỷ, còn si mê thì vào trong loài súc sanh. Quý vị nhớ mấy cái nhân đó. Mình gia tài có ba cái tham sân si, mà ba cái đó đi vô ba đường đó. Thì quý vị nhắm để có nên giữ hay không nên giữ ba cái đó. Ba cái đó dẫn vô chúng ta ba con đường đấy. Còn muốn đi trong loài người, trong thà trời thì chúng ta phải tu ngũ giới và thập thiền. Thì khi bà sanh vào đó bà khổ. Một kiền liên mẹ mất rồi nhớ. Chúng ta thấy cái tâm của người tu hay. Khi sống thì bà hay có cái lời lẽ khó nghe đối với Ngài. Giận dỗi, gọi là ở ngoài đời dùng chữ mắng á. Mắng, chửi. Gặp Ngài hay là gặp các thầy tỳ kheo đều khó chịu. Vậy đó mà khi mất Ngài đi tìm. Đi xuống địa ngục tìm không có. Tại vì bà không sanh địa ngục mà bà sanh vô loài quỷ. Và cuối cùng khi mà thấy mẹ mình thọ cái hình làm quỷ đói, đói quá đói, Ngài mới vận thần thông. Ngài là đệ nhất thần thông, vận thần thông đem cái bát cơm xuống cho mẹ. Mà tới làm loài quỷ là một cái tập khí đó. Để chúng thấy cái tập khí nó dễ sợ. Loài nào thì loài cái tập khí nó vẫn được giữ vậy. Khi bát cơm đem tới rồi á, thì chung quanh bà cũng có quỷ. Tại vì cái loài đó thì ở chung cũng như mình nè, người nè, chung quanh mình người với người nè. Thì các cái quỷ khác cũng đói. Thì khi mà bát cơm đem xuống rồi thì các quỷ khác xúm nhau lại để mà ăn. Bà mới sợ là nó ăn của bà, cho nên bà mới lấy tay che lại. Nhưng mà khi mà vừa bóc miếng cơm để vô miệng thì cơm liền biến thành lửa, không ăn được. Đó là do nghiệp đó, thưa đại chúng. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta sống trong hiện đời, cái gì nó đến với chúng ta là đừng có phiền não, đừng có thắc mắc tại sao. Điều từ cái phước nghiệp của chúng ta mà nó biến đổi như vậy đó, chứ không có phải tự nhiên. Nên sao đối với mình, đối với tôn giả là một bát cơm ngon mà đưa xuống bà Thanh Đề, bà tên là Thanh Đề, thì nó trở thành lửa, quá thành lửa mà không thể ăn được, do cái tâm keo xẻng của bà. Tôi ví dụ đơn giản, ví dụ như là bữa đó đó, cơm nước dọn lên rồi mà mình có một cái chuyện mình nổi sân lên, mình sân mình gây với ai đó, ngay cái giờ ăn cơm mình sân mình gây lên, thì bây giờ mình nhìn cái mâm cơm mình ăn được không? Ăn không được nữa, tự nhiên không ăn được luôn. Mà trong khi bát cơm đó, mâm cơm đó là mâm cơm ngon, đã được chăm chút rất là kỹ lưỡng rồi, nhưng mà do quá sân, quá phiền não, thành thử mâm cơm đó bỏ đi, không ăn được. Thì cái tâm trạng của loài quỷ như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng là Ngài Mục Kiền Liên thấy mẹ đau khổ và không ăn được, cho nên Ngài buồn quá, Ngài mới lên Ngài thưa với Đức Phật cái tình trạng như vậy đó. Phật nó mới làm sao mà cứu bà ra khỏi cái kiếp ngạ quỷ đó thì mới ăn cơm được, chứ còn làm ngạ quỷ thì không ăn cơm được. Thành thử ra là Ngài mới cầu Phật chỉ dạy. Thì Phật nói muốn cứu được bà thì phải nhờ sức của Thánh Tăng. Dù là Đức Phật nhưng mà chỉ có một thôi, không bằng sao? Không bằng là tất cả Thánh Tăng đều tập trung cái phước báo và cái tâm niệm để tạo thành một cái sức mạnh, tạo thành một cái năng lực chuyển hóa, để bà có thể nương vào cái năng lực đó mà chuyển cái tâm tham của mình, thì bà thoát khỏi loài quỷ đói. Với cái tâm hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới chờ giờ tự tứ chúng tăng cúng dường nặng. Có cái câu trong Kinh Vu Lan mà mình tụng đó. Thì tại sao cái giờ đó mà được phước báo như vậy? Thì quý vị biết nè, ngày xưa ba tháng an cư là ba cái tháng mà nó quyết định cho sự nghiệp tu hành của mỗi một vị tăng sĩ. Vào giờ khắc nào thì không biết, nhưng mà thường thường là sau ba tháng an cư là chưa tăng mà được Phật độ là điều chân thánh. Tại vì ba tháng đó là ba tháng tập trung tu, không có đi, không có khất thực, mà ở tại một chỗ. Khi không khất thực thì cái giờ tu phải tăng lên. Giờ tu tăng lên tức là cái mức độ thiền định tăng lên. Mà mức độ thiền định tăng lên thì trí tuệ sẽ có cơ hội phát sinh. Cho nên ngày xưa cứ mỗi một mùa an cư vậy đó là chư thánh đệ tử sẽ về trình lên Đức Phật và cúng dường cái thành quả tu hành đó, nghĩa là chứng thánh. Mà một khi chứng thánh thì quý vị biết phước báo nó vô lượng vô biên, bởi vì dẹp được hết tất cả các chủng nghiệp sinh tử phiền não. Cho nên phước của một vị tu hành nó lớn nhỏ là do cái công đức chúng ta dẹp phiền não nhiều hay là ít, chứ không phải tính theo năm. Không phải do sư tu 10 năm mà sư có phước hơn cái người tu 8 năm. Không phải do tu mà 8 năm mà có phước hơn người 6 năm. Mà do cái công đức dẹp bỏ được phiền não, phát sinh được trí tuệ, triển khai được cái tuệ giác chân thật của mình, thì cái đó chính là cái định vị cho cái kết quả và công đức tu hành của chúng ta. Thì cứ sau mỗi mùa an cư như vậy đó là tất cả chư tăng đa số là phải chứng thánh thôi. Và cái pháp cúng dường Thế Tôn là ngày đó, cho nên ngài Phật nói là ngày đó là ngày chư Phật đều hoan hỷ. Tất cả chư Phật đều hoan hỷ là bởi vì các hàng thánh tăng đều chứng thánh và công đức rất là lớn. Cho nên nhờ cái công đức tập thể mà của thánh tăng như vậy đó, cùng chiếu cố hồi hướng về cho hương linh, giúp cho hương linh chuyển hóa tâm của họ, chứ không phải lấy cái phước đó mà phủ bì cái tội của người kia. Không phải là lấy cái phước của thánh tăng mà diệt cái tội của tội nhân, mà lấy cái phước của thánh tăng, cái thánh tăng để tạo thành sức mạnh giúp cho tội nhân chuyển hóa cái nghiệp của chính mình, tức là chuyển tâm. Như là bà tham lam bỏng sẻn thì nhờ cái công đức chư tăng hồi hướng, bà bỏ đi cái tâm bỏng sẻn. Thì khi mà bỏ được cái tâm bỏng sẻn thì bà hết khỏi cái kiếp ngạ quỷ. Cái này nó cũng rất là dễ hiểu. Tôi ví dụ quý vị đang phiền não, quý vị bỏ không được, tức ai đó phiền não quá, khổ quá, ăn không được, ngủ không được, cho nên quý vị mới lại tìm về đạo tràng tu tập. Thì khi mà tu tập nghe được lời giảng của Phật, sự khuyên nhủ của quý thầy quý cô, quý vị bỏ được cái phiền não đó xuống, hết buồn, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy sao? Hết khổ. Cho nên trong chùa nó giống là cái nơi mà người ta đến để mà cởi mở những cái nỗi khổ. Ở Trí Đức cái tôi thấy có nhiều Phật tử nữ á, bởi vì chỗ đó là viện ni, bệnh viện tăng là tôi không biết quý thầy như thế nào. Chứ bệnh viện ni có nhiều người tới mặt mày trẫm lơ, mất ăn mất ngủ, thất sắc, đến thấy giật giờ. Rồi tôi hỏi làm sao vậy nè, con phiền não quá, bây giờ cô giúp sao cho con, giờ con phiền não. Mà họ phiền não tới mức là họ ngồi trước mình mà họ cũng không thấy mình luôn, làm sao mà giúp. Khổ tới như vậy đó. Mặt mình vẫn không nhìn thấy vì đám mây mờ mình tự gây. Không thấy được gì hết. Làm sao mà tôi nói cũng không nghe. Tôi nói thôi về bên chùa kiếm cái góc nào ở bên phòng khách đó, nằm ngủ giấc đi, dễ gì ngủ không. Ở đây không ngủ làm gì, nói thức làm gì, thức đang phiền não. thiệt là cái nghiệp, phải trả một cái nghiệp mà ở đó là thật đó, người ta nói thật đó chứ, nó không xả bỏ được, đau khổ cùng cực. Thật ra là họ muốn nguyên sinh cho rồi. Có nhiều người họ khổ cái chuyện gì của họ mình không biết, nhưng mà họ khổ quá họ muốn nguyên sinh cho rồi. Nhưng mà nguyên sinh đâu có nghĩa là hết khổ. Nguyên sinh mà mang theo một cái mớ khổ đó thì đọa tới cái loài gì nữa. Mà rất tiếc là mình không có con là một kiền liên nha quý vị nhớ. Bà Thanh Đề bà có con là một kiền liên, còn quý vị có con là một kiền liên không? Cho nên khoan có nguyên sinh đã, để giải quyết đi, giải quyết từ từ. Cho nên trong những cái trường hợp đó thì tôi nhờ mấy cô, tức là chăm sóc họ bình thường, mời ăn mời uống nói chuyện cho họ thư giãn ra, họ chịu nhìn mình, họ chịu nhìn thấy mặt trời cái đã, rồi từ từ mới giải thích. Thật sự ra là những cái mê lầm, những cái cố chấp trong lòng mà mình không bỏ được thôi. Cho nên cái sự việc gì nó cũng qua rồi, nó không còn cái gì cả. Tất cả nó qua hết rồi, chúng ta buồn là buồn cái bóng dáng của quá khứ tồn lại trong tâm mà thôi. Nhưng mà cái bóng dáng đó nó sẽ nuôi dưỡng thành ra cái chủng nghiệp dẫn chúng ta đi vào mê lộ, không có biết ngày cùng, không có biết đường ra luôn. Thành thử ra đó chúng ta thấy tất cả mọi si mê tâm tối đều mình tự gây. Cái tội lỗi mà chúng ta tạo ra rồi chúng ta sanh vào những cái cõi đó tương ưng là từ tâm thức mà có. Cho nên nói cái loài ngạ quỷ ở cái cõi nào mà nó không biết, chứ làm người mà ăn không được, ngủ không được, giật giờ cũng là một dạng của ngạ quỷ. Thưa phải không? Có nhà mà không ở, đi lang thang ngoài đầu đường cũng là một dạng của ngạ quỷ. Tại vì ngạ quỷ không có nhà. Bây giờ có nhà không chịu ở, đi lang thang. Nó có nhiều cái tâm lý rất là kỳ. Giận con, mong nó xin lỗi. Khi nó lại xin lỗi, tao không cần mày xin lỗi. Nói cái câu nó không biết đường rờ luôn. Tức là cái tâm lý nó rất là lộn xộn. Tôi có kể một câu chuyện tại cái hội chúng này. Có một người phụ nữ phát hiện ra ông bạn có vợ bé. Bà mới ghen, bà nổi điên lên, ngày nào bà cũng hạch sách ông. Bà hỏi ông có hay không, ông nói không. Bà mới nói là tại sao ông nói ông thật. Ông phải nói thật, thà là ông nói thật mà tôi thấy nguôi ngoai hơn, tôi có thể thông cảm được, tôi có thể bỏ qua. Ngày nào cũng hỏi nhiêu đó, ngày nào cũng tụng bao nhiêu đó kinh với ông. Sáng tụng, chiều tụng, tối tụng, ngày nào cũng hỏi có không, ông nói không. Bà không chịu không, phải nói có, phải nói có mới được. Bữa đó ông tức, ông nói ừ có, rồi bà đi tự giận. Thiệt tình. Khi mà bà, tức là khi mà ông đồng ý một cái là bà nói thôi, vậy thì bà không sống nữa, bà chết. Tôi không hiểu. Mà đừng nói tôi, Phật cũng không hiểu. Quý vị thấy, nó đâu có cần thiết. Cái chuyện nó không có cần thiết. Các pháp duyên sinh mà, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Ngày nay bạn thương mến tôi, vâng, tôi cảm ơn bạn. Nhưng mà ngày mai bạn không thương mến tôi, vâng, cũng xin cảm ơn bạn. Đó là câu sau tôi thêm vô. Đâu có sao đâu. Thương mình thì mình cũng ăn cái miệng của mình, ngủ con mắt của mình, nằm xuống cái thân của mình. Mà không thương mình thì mình cũng phải ăn cái miệng của mình. Có sao đâu. Nhưng mà mình bị trói buộc bởi gì? Bởi cái tâm thức của mình thôi. Chứ còn thân của mình thì nó cũng bình thường. Đã. Nhưng mà mình bị khổ. Khổ dễ sợ lắm. Rồi từ cái khổ đó mà di họa tới con cháu, làm rối loạn lên hết. Đó là về phần gia đình, vợ chồng, rồi con cũng vậy. Con thì ngỗ nghịch với cha mẹ, cha mẹ thì không có giữ được khẩu nghiệp với con cái, cho nên nó rối ren lên. Mà chuyện đó có cần thiết. Tôi thấy tu rất là hay. Chúng tôi là phàm phu, chúng tôi cũng có tham sân phiền não, thưa đại chúng. Nhưng mà nghe lời Phật dạy, lỡ tham rồi thì thôi không tham nữa, lỡ sân rồi thì thôi không sân nữa, lỡ si rồi thì thôi không si nữa. Đâu có chết. Không có chết chút nào cả. Cho nên vừa rồi đó, tôi có một cô, không biết phải tôi kể cho hội chúng ở đây không, tôi cũng có kể rồi, tôi kể hội chúng nào. Cô đó cổ có một cái bệnh mà cổ hiểu Phật pháp rồi, cổ cũng chưa bỏ được cái bệnh đó. Phải không, tôi có kể rồi phải không, là trước khi đi đâu phải trang điểm, có kể chưa? Kể ở Tri Đức. Bữa đó cổ bị bạn cổ thúc phải đi mua đồ lại cho cô bạn cổ nấu đậu hũ ở chùa, biểu nó đi cho lẹ nha, đi trong vòng 5 phút phải có liền, cho nồi đậu hũ nó hư. Mà cổ chưa trang điểm là cổ đi không được, bên kia thì hối phải đi cho nhanh. Cái cổ nói bữa nay tao không, tao thử không có vẻ mặt con mày chết không. Cái cổ đi đại, Mà cổ đi đại, bình thường cổ đi vậy cổ đi không được, không biết tại sao mình không biết, mình không có nằm trong hoàn cảnh này mình không biết. Cổ đi đại, cổ đi đại rồi cổ tới cái siêu thị cổ mua được rồi cổ quay trở lại chùa liền, phải trong vòng thời gian 5 tới 10 phút. Thì cổ đi cổ rất là ngại, cổ nghĩ là cái mặt của cổ nó không phải là cái mặt của cổ, tại vì cổ làm chưa có đủ, chưa có xong. Thì khi mà cổ tới chùa đó thì cổ cũng mong cổ đưa đồ cho lẹ, nhưng mà không ngờ khi mà cổ tới chùa thì cổ thấy mấy chị em, trời ơi chưa có bữa nào mà tao thấy mày đẹp như bữa nay. Tức là cái bữa mà không có trang điểm á, không biết người ta nói cái câu đó là đẹp, là đẹp bên trong hay đẹp bên ngoài, đẹp tâm hồn hay là đẹp sắc diện bên ngoài, nhưng mà nó thuộc một cái loại nghiệp mà cổ chiến thắng được. Thì khi mà cổ nghe bạn khen một cái câu đó rồi á thì cổ mới nhìn lại gương, cổ cũng thấy ủa mình cũng đâu có tệ đâu mà tại sao phải trang điểm, tại sao phải làm như vậy thì mới gọi là đúng, tại sao phải giận phải la hoặc là bắt người ta phải xin lỗi mình, phải bắt người ta phải thế này thế kia với mình mới đúng. Còn nếu mà mình sống thảnh thơi, mình sống theo cái không nhu cầu thì không được. Hoặc là biểu mình buông cái nỗi buồn xuống, tại sao mình không buông, buông nỗi buồn xuống thử coi mình có chết không, tại sao mình không buông. Mà quý vị thấy rằng khi mình tu tập là mình đổi những cái nghiệp tham sân và si, thì mình bỏ những cái nghiệp đó thử coi mình có chết không. Chẳng những nó không chết mà nó còn sao, nó còn tốt hơn nữa, mà sao không bỏ. Thí dụ bây giờ quý vị giận, quý vị thử không la coi thử chết không. Bữa nào mình thực tập vừa giận lên nói, tao không la nó thử coi mày chết không. Thì quý vị thử không la, quý vị sẽ thấy kết quả nó như thế nào. Chẳng những không chết mà còn sao nữa, mà còn thêm một cái nết rất là đẹp, thêm một cái hùng lực, thêm một cái sức mạnh của sự chuyển hóa của niềm tin. Khi mà chúng ta tu tập được, chúng ta chiến thắng được một cái nghiệp nào đó thì chúng ta sẽ thấy hết sức là vui mừng. Thành thử đối diện với những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, quý vị phải tu tập mới có thể giải quyết được, chứ không có cầu mong cho người kia phải chiều theo mình. Thì bây giờ trong cái quan hệ giữa cha mẹ với con cái đó, quý vị đừng có đòi hỏi gì, mà phải đòi hỏi chính bản thân mình tu tập để chuyển hóa và phải giải quyết vấn đề nghiệp. Tôi lặp lại, cha mẹ con cái gặp gỡ trong dòng nghiệp quả luân hồi với nhau, cho nên chúng ta có những cái vui buồn đó phải giải quyết bằng trí tuệ chứ không phải giải quyết bằng phiền não. Tất cả những cái hành xử mà làm khổ đau cho nhau là giải quyết bằng phiền não. Giải quyết bằng phiền não thì sao? Là cái câu mà lấy ân báo oán, oán tiêu, lấy oán báo oán, càng nhiều oan gia. Thì cái chuyện trong gia đình là ân oán mà, ân oán mới gặp nhau. Thì bây giờ khi chúng ta gặp như vậy thì muốn cho nó tiêu thì phải lấy ân báo oán thì oán mới tiêu. Lấy oán báo oán thì càng nhiều oan gia. Quý vị không thể quên câu nói này thì mới có thể giải quyết được và mới có thể làm cho gia đình của chúng ta càng ngày càng êm ấm. Và nhờ cái tâm hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên đó mà bà được thánh tăng cùng gia trì chuyển được cái tâm tham lam bỏng sẻn. Bà đâu có cần ăn bát cơm đó, vừa được chuyển hóa rồi thì bà liền sanh thiên là sanh cõi trời. Cho nên vừa xả được, bỏ được cái gánh nặng phiền não ở trong lòng thì quý vị liền ra khỏi khổ đau. Đó là một cái hiện thực mà mỗi một hành giả, mỗi một vị đệ tử Phật cần phải thực tập và trải nghiệm để thấy rằng chúng ta tự chịu trách nhiệm, chúng ta tự lo cho mình, tự tu tập là mình trả hiếu cho thầy tổ, trả hiếu cho cha mẹ, và chúng ta không cô phụ cái hoài bão tu hành của mình. Cho nên Phật nói trong các cách trả hiếu, biết tu tập là cách trả hiếu viên mãn nhất, là cách trả hiếu tốt đẹp nhất. Và nhân mùa Vu Lan, chúng tôi kính nguyện tất cả quý Phật tử là những người con hiếu để có thể trả được ân đối với lại sư trưởng, Phật tổ và cha mẹ thông qua việc hiểu biết và hành trì lời Phật dạy. Hôm nay ngày lễ Vu Lan cho nên là chúng ta chỉ nói qua cái đề tài của Ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà tôi gửi gắm vào đó là sự hiểu biết cũng như hành trì về cái hiếu hạnh của người Phật tử. Cho nên quý vị cần phải nhớ và thực hành. Bây giờ về nhà gặp cha mẹ không phải chỉ nói ngọt một bữa là hôm nay là ngày Vu Lan rồi tặng cho ba mẹ cái bông hồng rồi ngày mai bắt đầu bắt giữ cháu trở lại. Quý vị nào có cha mẹ thì phải biết kính trọng, tu tập, giữ gìn ba cái nghiệp của mình cho nó tốt. Quý vị mà lớn á, thì có con cũng nên đối xử với con bằng cái thân hành của mình, thân giáo của mình, tu tập để giúp cho con nó được ngoan ngoãn, hiền lành. Và quý vị muốn cho con nó đừng có đi sai đường á, thì từ nhỏ để tập cho nó gần gũi với Phật Pháp. Từ nhỏ xíu lúc mà nó chưa có ý thức tự phát á, để dẫn nó đi chùa, tập cho nó quen những cái sinh hoạt của nhà Phật mà mang cái tính thiếu nhi đó, để cho các cháu nó có một cái, nó giống như là đi trong cái sương mốc kia đó, thì nó cũng thấm, nó cũng thấm dần từ từ lớn lên trong cái môi trường đó. Như vậy mới thật sự là thương con, chứ không nên chiều con, đòi tiền cho tiền, đòi ăn cho ăn, đòi ngủ cho ngủ, không nên như vậy, mà nên hướng dẫn. Và các bạn trẻ hôm nay có mặt ở đây, chúng ta nên biết cuộc đời của mình giờ là do mình chịu trách nhiệm, nắm lấy cái vận mệnh của mình. Không ai mà giải khờ gì để cho mình đi vào con đường tối tăm. Muốn như vậy thì các bạn trẻ chúng ta phải chọn một con đường mà đi, đi trong ánh sáng, nghĩa là đi ở trong cái nhân bản của loài người, là đi trong tam thừa, đi trong ngũ giới. Đi trong ngũ giới là giữ gìn năm giới, quy tam bảo, biết làm lành lắng giữ. Và mỗi ngày chúng ta mỗi có những cái giờ để dành cho cái việc hạ thủ công phu. Thay vì chúng ta chơi suốt 112 giờ thì chúng ta dành lại chừng nửa giờ, 15 phút để chúng ta đọc sách, xem kinh, hoặc là chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta tĩnh tọa, tùy theo cái duyên của mỗi vị, tùy theo sở thích của mỗi vị, để chúng ta có được một cái hướng đi trong tương lai, làm sao cho cuộc đời của mình càng ngày càng đi lên. Bởi vì chúng ta là chủ nhân ông, chúng ta quyết định cho vận mạng của mình. Tôi chúc tất cả đều được thành tựu tốt đẹp để trở thành người Phật tử xứng đáng và trở thành những người con hiếu hạnh của các đấng sinh thành. Xin chúng sanh